Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88 không gian mê khóa, cầu cất chứa tam giang phiếu, PS, cảm ơn Hiên Vũ Lạc, từng thiên chân quá, địa phương máy tính cảm đánh thưởng, Moa, chương 88 hắc ám, không ngừng nghỉ hắc ám chỉ có mông lung quang minh, xuyên qua hữu cầu tất ứng thất. Mặt khác một mặt vốn dĩ hẳn là ở vào hẻm xéo biến mất quầy. Chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới, sẽ đến này một tòa bị thật dày tầng mây che đậy. Ba thước ở ngoài đều nhìn không thấy bóng người trong biển đảo nhỏ, so với Azkaban. Tựa hồ nơi này còn muốn càng âm trầm khủng bố vài phần, nơi này là địa phương nào? Trong bóng đêm Dumbledore tức muốn hộc máu hướng về phía ở bờ biển trên vách núi đứng yên nguyên. Tiêu Quát không tồi. Nguyên Tiêu, nơi này rốt cuộc là địa phương nào, Vu sư học đồ Lôi Quân lớn tiếng nói, còn dùng hỏi sao? Nguyên Tiêu lắng nghe Hải Triều Thanh đạm nhiên nói. Các ngươi sẽ không hiện tại còn không có phát hiện chúng ta ở không gian mê khóa bao phủ phạm vi. Không ngại nói cho các ngươi. Chúng ta duy nhất từ này tòa đảo rời đi phương pháp chính là tiến vào đảo tâm Vu sư tháp, Vu sư tháp. Sở hữu Vu sư học đồ đều bị kinh hách ở một tòa nhất đơn sơ bán thành phẩm Vu sư tháp. Đều ít nhất muốn tam giai Vu sư mới có năng lực cùng tài lực kiến tạo. Đến nỗi thành hình Vu sư tháp ít nhất muốn đạt tới thất giai đại Vu sư trình độ. Không gian mê khóa. Chính là thất giai đại vu sư tháp cơ bản nhất phòng ngự thi thố, loại này cấp bậc vu sư tháp. Toàn bộ vu sư học viện thêm lên đều không đến 100 mơ siêu, ni khả lạc mai vu sư tháp. Trong đó 4 cái vu sư học đồ trăm miệng một lời kinh hô. Bọn họ đều cùng Nguyên Tiêu giống nhau được đến có thể mang ra cốt truyện thế giới ma trượng. Tập hợp này đã hơn 1 năm đối thế giới này hiểu biết. Tự nhiên không khó suy đoán bọn họ ma trượng xuất từ trong tay ai, Nguyên Tiêu đứng ở bờ biển huyền. Nhai bắt lấy Nana, lập tức lôi kéo nàng hướng trong biển nhảy xuống đi, đột nhiên biến cố tất cả mọi người sợ ngây người. Mấy cái phượng hoàng xã thành viên cùng thực chết đồ bay đi xuống. Nhưng là một khi rời đi huyền nhai thật giống như nhân gian bốc hơi giống nhau. Tối om huyền nhai cái đáy hoàn toàn nhìn không tới quang ảnh. Càng liền một chút đáp lại đều không có truyền quay lại tới, lạnh băng gió biển thổi phất. Thiếu nữ Nana gắt gao ôm Nguyên Tiêu, nàng không biết Nguyên Tiêu vì cái gì lôi kéo nàng nhảy xuống. Biển, nhưng là Nguyên Tiêu nếu làm như vậy nhất định có hắn lý do, vài giây sau. Không có trong dự đoán nước biển lạnh băng, giống như chung quanh mất đi trọng lực giống nhau. Thiếu nữ Nana mở to mắt hơi hơi sửng sốt. Nàng cùng Nguyên Tiêu rõ ràng nhảy hài, lúc này lại xuất hiện ở một mảnh trên bờ cát, hơn nữa hai người còn ở giữa không trung từ từ bay xuống, đây là không gian mê khóa truyền tống. Năng lực Nguyên Tiêu xoa xoa Nana tóc vàng khẽ cười nói, đây là thiện ý mê khóa. Ta nói thượng một lần ngươi như thế nào không được ta tiến vào. Chỉ là làm mấy cái ảnh phân thân tượng đảo xem xét thiếu nữ Nana nghĩ nghĩ kinh ngạc nói, Nguyên. Tiêu gật gật đầu, từ phân thân đi theo Nana đi vào nơi này đem hữu cầu tất ứng thất một cái thông đạo chuyển rời đến. Nơi này, hắn liền biết này tòa không gian mê khóa là thiện ý mê khóa. Nếu không chẳng sợ ni khả lạc mai cấp khen thưởng lại nhiều hắn cũng không dám tới làm càn không. Gian mê khóa, bản chất căn bản không phải dùng để giết địch phòng ngự thi thố, là một loại vu sư tháp vĩnh cửu. Triển khai phòng ngự hình thức, rẻ tiền tiêu hao chú định không có khả năng ứng đối những cái đó đủ để phá hư vu sư tháp địch nhân. Có thể vây khốn nói đến cùng chỉ có những cái đó lầm sông tới cấp thấp chức nghiệp giả, nếu là ác ý. Mê khóa, liền sẽ tràn ngập các loại sát thương tính pháp thuật bẫy dập nếu là thiện ý mê khóa. Các loại pháp thuật bẫy dập có chứa sát thương tính liền sẽ tương đối ít. Thậm chí đem không gian mê khóa cải tạo thành đối với cấp thấp chức nghiệp giả một ít khảo nghiệm. Ở không gian mê khóa trung lưu lại một ít tiểu phần thưởng. Làm xông tới cấp thấp chức nghiệp giả khen thưởng ni khả lạc mai vu sư tháp. Không hề nghi ngờ mở ra chính là thiện ý mê khóa, bất quá tuy rằng là thiện ý mê khóa. cũng chỉ là đại biểu chí mạng nguy hiểm sẽ không rất cao. Lại không đại biểu loại này không gian mê khóa kỹ phá giải. Tương phản bởi vì đây là Vu sư tháp chủ nhân đối với hậu bối một loại khảo nghiệm. Xông qua khó khăn ngược lại sẽ sợ ác ý mê khóa càng cao. Từ từ, Nguyên Tiêu trong giây lát đứng lại, quay đầu lại nhìn về phía bờ cát bên cạnh hơi nước rung chuyển. Ba cái hắc ảnh trực tiếp bị không gian mê khóa quăng ra tới rừng ở trên bờ cát phát ra vài tiếng. Rên, gặp quỷ, đáng chết chân thật may mắn, Nguyên Tiêu khóe miệng run rẩy thấp giọng mắng. Không hề nghi ngờ, toàn bộ không gian mê khóa chung hắn bên người an toàn nhất không chỉ có là bởi vì hắn dọn không. Toàn bộ học đồ lâu đài thư viện tri thức lượng phong phú nhất. Còn bởi vì hắn đối với nguy hiểm cảm giác có thể tránh đi rất nhiều muốn mệnh bẫy dập. Bởi vậy hắn có tự tin nói chính mình chung quanh là an toàn nhất, không gian mê khóa truyền tống tuy. Cơ, như thế khổng lồ đảo nhỏ không đến 100 người rất khó đánh vào cùng nhau, nhưng là đối mặt trời. Sinh cố định chân thật may mắn cốt truyện vai chính. Nguyên Tiêu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu Harry Potter ba người tổ truyền tống đến hắn trước. Mát, loại này vận mệnh lực lượng chính hắn có được thời điểm phi thường thích. Nhưng là nhìn đến người khác có được, bất chi bất giác liền sinh ra vô cùng sát ý còn không thể động thủ. Sẽ rơi chậm lại nhiệm vụ đánh giá, Nguyên Tiêu lược một trần chờ đi hướng còn không có biết rõ ràng. Đã xảy ra chuyện gì chúa cứu thế ba người tổ, đều cho ta bò dậy, Nguyên Tiêu một chân đá hướng ngã. Xuống đất La Ân, trực tiếp đem hắn hoành đề bay ra đi, trừ ngươi vũ khí. Mơ màng ngã xuống đất, Harry Potter cùng Hách Mẫn phản ứng lại đây vội vàng múa may ma trượng nghĩ cách cứu viện đồng. Bạn, trừ ngươi vũ khí không cần phải nói. Vu sư võ đạo tu vi. Sao có thể bị loại trình độ này ma chú cướp đi vũ khí, mơ màng ngã xuống đất càng là buồn cười. Vu sư có siêu não bản thể hôn mê đều giống nhau có thể chiến đấu. Răng rác, Nguyên Tiêu tiến lên vài bước dẫm đi xuống. La Ân xương sườn đứt gãy phát ra một tiếng thống khổ cùng oán hận kêu thảm thiết từ giờ trở đi. Nghe ta. Các ngươi trái với ta một lần mệnh lệnh hắn liền chịu một lần khổ, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, ngươi buông ra hắn, ta tới thay thế hắn, Harry đỡ kính đen tức giận nói. Chính mình hảo cơ hữu bị thương hắn rất khó chịu, ngươi không tư cách nói điều kiện, Nguyên Tiêu hừ. Lạnh nói, Hách Mẫn là ưu tú tiểu nữ vu, đến nỗi ngươi tuy rằng phế vật điểm, nhưng là cướp chó vận nghịch thiên. Đến nỗi cái này phế vật ta liền nhìn không ra tới bất luận cái gì ưu điểm. Trừ bỏ lỗ mãng cùng tự đại hắn mới có thể thi triển mấy cái ma chú, La Ân trên mặt đất giãy giụa. Suy nghĩ nói cái gì? Nguyên Tiêu trực tiếp một chân dẫm qua đi đổ hắn đầy miệng bùn sa tử thân triền nhiễu. Nguyên Tiêu ở đầu ngón tay nhẫn thượng một mạt, dưới trên mặt con rơi trong miệng thốt ra một mạt vô hình vận mệnh sợi tơ. Sợi tơ kéo dài đã đem chúa cứu thế ba người tổ cột vào cùng nhau. Bọn họ trừ phi chém rớt cổ nếu không đừng nghĩ đào tẩu, không gian mê khóa tuy rằng là thiện ý mê. Khóa, nhưng là cũng sẽ sinh ra không ít nguy hiểm ở siêu cô Harry Potter cái này có chứa thật là may mắn. Do đường thạch đi dẫm bẫy dập, tin tưởng có thể vì hắn bài trừ không ít nguy hiểm. Hơn nữa hắn tử vong vận mệnh đối với nguy hiểm cảm giác. Vô hình chung thông qua không gian mê khóa khả năng lớn rất nhiều, các ngươi mấy cái đi. Nguyên Tiêu múa may ma trượng xua đuổi bọn họ tiến vào trên đảo hắc ám sương mù, giống như cắn nuốt. Hết thảy quái thú miệng khổng lồ, ba cái giò đường thạch mới vừa đi vào liền biến mất không thấy. Thậm chí ngay cả vận mệnh sợi tơ đều một trận căng thẳng. Nguyên Tiêu lược một cảm giác đầy mặt kinh ngạc. Bọn họ thế nhưng ở khoảng cách chính mình 300 nhiều mễ vị trí, vấn đề tới. Hắc thiết LV một tử thân triền nhiễu, vận mệnh sợi tơ nhiều nhất kéo dài 100 mét trừ phi này 300 mễ không gian. Không gian sinh ra kết thúc tầng, hơn nữa vận mệnh sợi tơ có được đem chính mình vô hình vô chất hiệu quả. Bởi vậy mới không có bị đứt đoạn, lập tức lôi kéo thiếu nữ Nana theo vận mệnh sợi tơ đi vào xương đen. Hết chương.